Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1702, chương 1701 lớn bao nhiêu truyền bao lớn. Như là đã quyết định muốn làm, drama liền không nữa kéo dài, trực tiếp đăng xuất tại trên mạng mua GGO trò chơi thân mềm, chờ phát triển nhanh gửi tới về sau là có thể trực tiếp bắt đầu trò chơi. Tại trong lúc này, Yui cũng là thu tập được không ít tình báo. Tại hiện nay tất cả Vermo loại hình trong trò chơi, tên là Gungale Online, Vermo không chỉ có là trước mắt được hoan nghênh nhất trò chơi, càng được công nhận là độ khó cao nhất trò chơi. Ngay tại Rama trong phòng, ngồi tại trên giường, Rama cầm điện thoại di động, phía trên truyền đến Yui thanh âm, cùng dĩ vãng trò chơi khác biệt. Nơi đó chủ lưu là đủ loại súng ống, không có đao kiếm cùng ma pháp nhân tố. Yui liền giống như là ngay tại Rama bên người một dạng. Nhưng đáng yêu tiếng nói không ngừng theo trong điện thoại di động truyền ra. Nếu như là đao kiếm, coi như không hiểu được cái gì kỹ xảo, chỉ cần hướng kẻ địch trên thân chém, cái kia liền có thể đưa đến suy yếu HP mục đích. Nếu như là ma pháp, cái kia vịnh sướng xong chú ngữ liền có thể thuận lợi phóng thích. Dù cho còn có trúng đích vấn đề, nhưng ma pháp bên trong cũng là có tự động truy tung loại hình ma pháp. Có trong trò chơi thậm chí liền vịnh sướng chú văn đều không cần. Chỉ cần điểm kích kỹ năng ô biểu tượng liền có thể sử dụng. Nhưng bất kỳ người chơi đều có thể phát động công kích. Nhưng GGO bên trong súng ống liền không đồng dạng. Tại cái trò chơi này bên trong, súng ống sử dụng cần nhất định tri thức. Chúng nó không chỉ đại bộ phận đều là tham chiếu hiện thực tồn tại súng ống tiến hành thiết lập. Liên lực phản chấn đều có tái hiện, mặc dù có phụ trợ xạ kích hệ thống. Nhưng nếu là lung tung bóp cò, đồng dạng sẽ không trúng đích kẻ địch. Lại thêm cùng thế giới hiện thực một dạng, có hướng gió trở nhân tố tại ảnh hưởng đạn đạo. Ảnh hưởng xạ kích, cái trò chơi này bên trong súng ống sử dụng phương thức cùng với xạ kích kỹ xảo liền cơ hồ hoàn toàn tái hiện thế giới hiện thực bên trong đủ loại nhân tố. Mô phỏng chân thật trình độ là có tiếng cao, cho nên như là không thể cấp tốc vào tay, độ khó liền sẽ đề cao, chớ nói chi là đủ loại súng ống phương diện mang tới ảnh hưởng. Cho nên nó mới có thể được xưng là độ khó cao nhất trò chơi. Yui như thế giải thích lấy. Dĩ nhiên, nó được vinh dự độ khó cao nhất trò chơi. Trình độ nhất định cũng là bởi vì bên trong người chơi đều có rất mãnh liệt mục đích tính. Giải trí tính chất ngược lại tương đối thấp. Đủ loại game thủ chuyên nghiệp đồng dạng tại cạnh tranh lẫn nhau. Còn có cổ vũ PK cơ chế. Nhưng cái trò chơi này bầu không khí vẫn luôn hết sức thế tục. Độ khó liền một cách tự nhiên đề cao. Alo bên trong mặc dù cũng có cổ vũ PK cơ chế, có thể cái kia tại chủng tộc ở giữa, cùng chủng tộc rất ít cạnh tranh lẫn nhau. Mà cho dù là khác biệt chủng tộc, tại trung lập trong khu vực cũng là có thể hữu hảo ở chung. Bầu không khí xem như tương đối tốt. GGO lại khác biệt, bởi vì tại GGO bên trong thu hoạch có khả năng ảnh hưởng đến thế giới hiện thực bên trong thu nhập. Quan hệ, nếu là nhìn thấy có người đạt được vô cùng hiếm hoi đạo cụ, có thể đạt được một bút khả quan tiền tài, tin tưởng ai cũng sẽ có chút động tâm a. Bởi vậy, tại GGO bên trong, đồng bạn lẫn nhau phản bội, người chơi cùng người chơi lẫn nhau mai phục chém giết. Trạng huống như vậy vô cùng phổ biến. Kể từ đó, các người chơi tự nhiên là tranh giành cái đầu rơi máu chảy. Dạng này trò chơi độ khó không cao mới là lạ. Mà tại GGO bên trong, phổ biến nhất chịu chúc mục đích đúng là mỗi tháng đều sẽ cử hành một lần người mạnh nhất đấu vòng. Loại, thì Bulletopolis, tên gọi tát bóp. Yui thanh âm trở nên nghiêm túc, như tên chỗ bày tỏ, đó là GGO bên trong mỗi tháng đều sẽ cử hành một lần đấu vòng loại. dùng tới quyết định ra cùng tháng GGO bên trong người mạnh nhất. Thu hoạch được thứ tự người dự thi còn có phong phú ban thưởng. Ban thưởng ngoại trừ có tiền thưởng bên ngoài, còn có thể lựa chọn trò chơi đạo cụ hoặc là thực thể mô hình thương chờ làm phần thưởng. Sau đó, bởi vì GGO được công nhận độ khó cao nhất trò chơi quan hệ, có thể tại cái trò chơi này bên trong cầm tới người mạnh nhất vị trí người. Tự nhiên cũng sẽ có thụ chú mục, chết bởi, dead gun, tay cái kia hai cái người chơi. Một cái liền là lần trước bốp người chiến thắng, cùng tháng GGO người mạnh nhất. Một cái cũng là trên bảng nổi danh hiển hách game thủ hàng đầu. Mới có thể nhường Kikuoka Seijiro cho rằng, hung thủ sẽ chỉ để mắt tới mạnh mẽ người chơi, cho nên tìm tới Rama nơi này tới. Dù sao, tại Kikuoka Seijiro biết đến phạm vi bên trong, Rama là không thể nghi ngờ tối cường người chơi. Tại Hồng Dực, chỗ tổ chức đấu võ trên đại hội, cuối cùng trận chung kết chính là tuần tự đánh bại qua Yujin Rama cùng Kirito. Kết quả Rama ngay tại trên sàn thi đấu trực tiếp áp chế Kirito, lấy được chiến thắng. Đồng thời, lúc ấy Rama còn rất rõ ràng nhường. Không có cách, Rama đã xưa đâu bằng nay, không còn là lúc trước chính mình. Dù cho tâm nhãn không được đầy đủ mở đều có thần vực đẳng cấp, còn có hư nghĩ dĩ thái, tại cường hóa, lại đối đầu mất đi. Nhị đao lưu, Kirito, không dễ dàng thủ thắng, đó là không có khả năng. Càng sâu người, trong năm ấy, Rama còn cảm thấy tự thân xuất hiện một chút biến hóa. Tỷ như, đầu não trở nên càng thêm rõ ràng, tinh thần trở nên càng thêm sôi nổi, dấu hiệu sinh mệnh thể cũng tương đương tràn đầy, mặc dù thụ thương đều có thể rất nhanh khôi phục lại. Đơn giản tựa như là sinh mệnh bản thân toàn bộ đạt được thăng hoa một dạng. Mặc dù thân thể năng lực không có thu hoạch được cường hóa, nhưng tại mạch đập, nhịp tim, huyết dịch tuần hoàn, thay cũ đổi mới hoặc là thần kinh đại não truyền lại chờ các phương diện lại trở nên so trước kia mạnh rất nhiều. Đi bệnh viện làm kiểm tra lúc, y sinh còn kinh ngạc đến không được, nói là chưa từng thấy một người thân thể có thể khỏe mạnh đến loại tình trạng này. Đủ loại chỉ tiêu đều xu hướng tại hoàn mỹ, liền tế bào sôi nổi trình độ cũng rất cao. Loại biến hóa này, tự nhiên là bởi vì vực ngoại ma lực tại thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên Rama sinh mệnh. Cấp độ mang đến, không sai biệt lắm thời gian một năm, Rama dù cho không hề làm gì, vực ngoại ma lực cũng đang thăng hoa lấy hắn tồn tại bản thân. Nhường Rama cảm giác mình đã có thể đủ sử dụng cảnh giới cao hơn. Tâm nhãn, lại Magic Circuit còn tại càng đổi càng mạnh, nhường ma lực tạo ra càng lúc càng nhanh. Tới hôm nay, Rama ma lực đã xa xa áp đảo đã từng đệ tứ chân tổ phía trên. Không quan trọng long mạch đẳng cấp, đã không kịp nổi hắn. Trừ cái đó ra, Rama thần kinh vận động, phản chiếu thần kinh chờ cũng đang từ từ thuế biến. Hiện tại, Rama phản chiếu thần kinh liền đã xa xa vượt qua Kirito. Này dẫn đến Rama trước kia không am hiểu cận chiến đúng là cũng đang từ từ chuyển tốt. Dù cho tuyệt đối không kịp nổi Rama tại ma đạo phương diện tạo nghệ, cũng là có thể làm được không tá trợ bất luận cái gì thần bí tới làm cận chiến. Phối hợp, Herculean Strength, cường hóa, có lẽ, lại không lâu nữa, Rama lần không cần quân thần gia hộ đều có thể thể hiện ra cao siêu cận chiến năng lực tới. Nếu như vậy còn không thể trở thành tối cường, cái kia Rama là có thể về hưu. Được chứng kiến Rama thực lực, Kikuoka Seijiro tự nhiên lại tìm môn. Hắn là cho rằng, chỉ cần Rama xuất mã, cái kia nhất định có thể hấp dẫn. Dead gun, tầm mắt, tiến tới làm cho đối phương để mắt tới Rama. Tại Rama xuất hiện trước mặt, nếu như ba ba thật dự định dẫn Dead gun ra tới, cái kia tham gia bốp đồng thời đưa thân trước mấy tên. thậm chí cầm tới chiến thắng, không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Đến lúc đó tranh tài cũng sẽ ở mâu động tĩnh, bên trong tiến hành hiện trường tình hình thực tế tiếp sóng. Ngoại trừ GGO bên ngoài vơ mâu đồng dạng có thể xem đến. Cái kia, Deadgun, khẳng định hội chú ý tới có đặc sắc biểu hiện ba ba. Nói như vậy lấy, Yui Thanh âm chuyển thành lo lắng. Chỉ là, dạng này rất nguy hiểm. Không nói những cái khác. Nếu như, Deadgun, thật có ở trong game giết người năng lực. Cái kia bị, Deadgun, để mắt tới Rama không thể nghi ngờ hội nguy hiểm đến tính mạng. Thật không suy nghĩ thêm một chút sao? Ba ba, Yui xin khuyên lấy. Không suy tính. Cứ như vậy đi. Rama nhẹ gật đầu, hoàn toàn không có thay đổi chủ ý. Mặc kệ cái kia, Deadgun, đến tột cùng là mặt hàng gì, Rama đều không cho là mình thật sẽ chết tại trong tay đối phương. Nguy hiểm, Rama hoàn toàn không cảm thấy. Thậm chí, Rama vẫn chỉ là đem chuyến này xem như là đi công tác một dạng. Hơi đi ra ngoài làm việc công tác mà thôi. Thế là, nếu nổi danh có thể hấp dẫn sức chú ý của đối phương, cái kia liền dứt khoát làm lớn hơn một chút đi. Rama bỗng nhiên cười một tiếng, mở miệng như thế. Yui, người đem ta sắp tiến vào chiếm giữ GGO cũng chuẩn bị tham gia bóp tin tức trực tiếp tại trên mạng. Truyền ra, lớn bao nhiêu truyền bao lớn. Nghe vậy, Yui trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.